Chương 1629, ta đạo thịnh vượng, thiện ác chuyển hóa. Đây cũng là thái âm sức mạnh sao, chẳng trách năm đó quét ngang thượng cổ, cho đến hôm nay, đều không có người dám ở trêu chọc Ngọc Độc Tú nhìn mình một đòn đánh bại Đông Hải Long Quân, mặt không thay đổi thu ngón tay lại, hai tay thu về trong tay áo, một đôi mắt nhìn về phía cái kia Đông Hải, một ngón tay lần thứ hai vươn ra ngoài, hướng về kia Đông Hải Cẩm Lân chân áp tới. Hôm nay thừa dịp cơ hội này, bước ra Cẩm Lân nội tình, không biết vì sao, gặp phải Cẩm Lân, đều là có một loại như có như, không cảm giác nguy hiểm. Tam chỉ định tứ tượng. Tứ tượng, hoặc là nói là tứ tướng, chính là bô nở loại sức mạnh. Khai thiên tích địa ban đầu bô nở loại sức mạnh, địa thủy phong hỏa, vị chi tứ tượng. Một chỉ này địa thủy phong hỏa lực lượng đi theo, càn khôn thay đổi, tứ tượng tuần hoàn, không để ý tới bị đánh tan Đông Hải Long Quân, chỉ tay trực tiếp hướng về Cẩm Lân chân áp tới. Nhìn cái kia vượt giới chỉ tay, Cẩm Lân nhất thời biến sắc, rước lấy phiền phức, nguyên bản cho rằng thái âm luân hồi, nhân cơ hội cướp đoạt tiên thiên nguyệt quế, sau đó các cái kia thái âm chuyển thế trở về làm một vụ giao dịch, không nghĩ tới hôm nay nhưng là đụng phải thiết bản, cũng không biết là ai trộm lấy nguyệt quế, lại có thể hoàn toàn khống chế tiên thiên nguyệt quế sức mạnh, lúc này thật đúng là phiền toái. Vô hạn hỗn độn. Cẩm Lân trong nháy mắt hóa ra vô thượng chân thân, một bàn tay mang theo hỗn độn lực lượng, băng diệt hư không, một chảo chỗ đi qua. Trong thiên địa địa thủy phong hỏa trong nháy mắt chấn động, âm dương ngũ hành tan vỡ, pháp tác hỗn loạn tương bừng, đối cái kia tứ tượng lực lượng trong nháy mắt tiến lên nên tiếp. Ầm. Chỉ trường tương giao, trong nháy mắt nổ tung, chu vi 10 triệu dặm hư không đổ nát. Phốc phốc. Trong hư không một đạo kim màu vàng thần quang xẹt qua, cái kia Cẩm Lân không có thương tổn đến Ngọc Độc Tú thủ hạ, lại bị cái kia hình phạt giao cầu cắt bỏ, một chỉ vớt rồng trong nháy mắt gãy vơ, rơi xuống Da Idia, biến thành chất dinh dưỡng. Thoải mái bị phá hỏng một phương chúng sinh. Hôm nay bản tọa còn có việc trọng yếu, không rảnh cùng ngươi dây dưa, ngày sau ở chỗ ngươi phân một cái cao thấp. Ngọc Độc Tú chậm rãi thu tay lại, một đôi mắt nhìn về phía hư không vô tận, khoe miệng cười gằn, Thái Nguyên giáo tổ, làm phiền ngươi đánh giá một hồi bản tọa công kích. Khai thiên tích địa thức thứ tư, ngũ hành diễn sinh. Một chỉ này, ngũ hành tuần hoàn đan dệt, không chút kẽ hở, tựa hồ là trong thiên địa hoàn mỹ nhất không chút tì vết pháp tắc. Cái kia Thái Nguyên giáo tổ đối mặt với một chỉ này, trong nháy mắt đầu góc trống không, theo bản năng cầm ngũ hành viên châu chấn áp tới. Ầm. Ngũ hành viên châu trong nháy mắt bay loạn, một chỉ này rơi Thái Nguyên giáo tổ trên thân, trong nháy mắt đem Thái Nguyên giáo tổ nổ tung. Khai thiên tích địa địa năm thức, pháp tác giao trước. Một chỉ này rôi ra, trong nháy mắt xuyên thủng âm dương hai giới thông đạo, hướng về tinh không mà đi. Thái Dịch giáo tổ, ngươi phải đi thôi, diễn ra trong thiên địa sở hữu pháp tác, vạn vật quy khư con đường, như vậy bản tọa sẽ tắc thành ngươi. Gọi ngươi nhìn vô hạn pháp tắc sức mạnh. Ngọc Độc Tú áo bào đen phía dưới, khỏe miệng mang theo cười gằn. A Di Đà trong nháy mắt bước ra trở ra, khoanh tay đứng nhìn, đối mặt với pháp tắc chỉ tay, Thái Dịch giáo tổ sắc mặt nghiêm nghị tới cực điểm, mệnh vận vi vương, không đỡ nổi một đòn. Ầm. Thái Dịch giáo tổ xông dài vận mệnh trong nháy mắt sụp ra, trong tay mai rùa răng rắc một tiếng, xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết nứt, chỉ một thoáng sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ nhìn cái kia chỉ tay. Đây là tuyệt đối chênh lệch, tuyệt đối vô địch. Một bên A Di Đà mặt lộ vẻ cảm khái. Lúc này âm ti trong địa phủ, Ngọc Độc Tú quay đầu, thu hồi ánh mắt, một đôi mắt nhìn về phía đối diện âm ti quỷ chủ, ngươi nhiều lần cùng ta làm khó dễ, xấu ta kế hoạch, chiêu thức này liền để cho ngươi đi. Khai thiên tích địa thứ lục thức, vô hạn pháp tắc. Pháp tắc diễn sinh đón lấy tự nhiên là diễn sinh vô cùng, biến hóa thất thường, mạnh mẽ cực kỳ, chu mà không thay đổi, đây cũng là vô hạn pháp tắc. Vô hạn pháp tắc cũng là Ngọc Độc Tú lúc này tìm hiểu thế giới, lĩnh ngộ mà ra cảnh giới, còn cảnh giới tiếp theo, Ngọc Độc Tú tuy rằng có chỗ suy đoán, nhưng cũng không hề có phá giải cái kia vô số pháp tắc, không biết cảnh giới tiếp theo đến tuột cùng là cái gì. Có thể nói, lúc này Ngọc Độc Tú này mấy chiêu, chính là thoát về sau, mấy đại vô thượng cường giả theo đuổi cảnh giới, xem hiểu chính là xem hiểu, xem không hiểu chính là xem không hiểu. Bây giờ các vị thoát cảnh giới cường giả, thế giới đều không có mở ra hoàn toàn. Thức thứ nhất khai thiên tích địa đều không có triệt để hoàn thành, chỉ là một cái nửa tàn phế, làm sao có thể lĩnh ngộ Ngọc Độc Tú cảnh giới cao thâm. Lúc này Ngọc Độc Tú công kích, nhưng là cho mọi người từ nơi sâu xa một cái chỉ dẫn, một cái con đường phía trước chỉ dẫn. Tổ Long Ngọc Độc Tú trong mắt hàn quang lấp lóe, tuy rằng không biết người đang tính kế cái gì, nhưng chỉ cần các vị vô thượng cường giả không ngừng đột phá, không ngừng trở nên mạnh mẽ, này đại thế giới liền sẽ càng thêm trọn vẹn. Ý chí của ngươi âm mưu liền sẽ không được như ý này. Chiêu thứ 6 vô hạn pháp tắc trong nháy mắt đem quỷ chủ đánh vào âm ti nơi sâu xa nhất, không biết tung tích. 6 chiêu xong xuôi, từ nơi sâu xa vô lượng thiên địa khí vận buông xuống. Vì thiên địa sư, vì là chúng sinh pháp, tự nhiên có vô lượng công đức. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, đã sớm sáng tỏ. Tịch có thể chết rồi. Thái Dịch giáo tổ thân hình chậm rãi ngưng tụ, một đôi mắt nhìn âm ti, lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Thì ra là như vậy, con đường phía trước cũng không phải là đoạn tuyệt, mà là còn có một cảnh giới lớn. Chỉ tiếc, ta bây giờ tu vi có hạn, chỉ là nhìn khai thiên tích địa, còn sót lại mấy chiêu cũng không từng thấy rõ, phảng phất là gió nhẹ thổi qua, không được đem nắm, chỉ là rốt cuộc biết, này thoát về sau cụ thể phương hướng. Trung quy là chuyện tốt. Chư thiên quần quần đãng, chúng ta đạo thịnh vượng âm ti bên trong nguyên thủy thiên tôn một đòn vỡ vụn hai vị âm ti vô thượng cường giả, hỗn độn chung đột nhiên đối cái kia nguồn suối bao một cao y nhanh ngăn cản hắn, kẻ này phải đem hóa diệt thủy nổ tận gốc, liên đối nguồn suối đều mang đi. Nhìn thấy nguyên thủy thiên tôn động tác, âm ti bên trong các vị vô thượng cường giả một mảnh kinh hoàng, dồn dập ra tay. Không dùng, bất quá là bọ ngựa đấu xe mà thôi. Nguyên thủy thiên tôn xem thường nở nụ cười, bàn tay quét qua, các vị chuẩn vô thượng cường giả trong nháy mắt bị bay loạn. Sinh tử vô thường. Vào giờ phút này, hắc bạch vô thường trong mắt lóe ra một vệ sắc cơ, cái kia hắc bạch vô thường tiên thiên bất diệt linh quang lại trong nháy mắt ngưng tụ tới, đồng thời một cái hắc bạch quấn quanh xiềng xích lại không nhìn thiên địa vạn vật, không nhìn nguyên thủy thiên tôn phòng ngự, trong nháy mắt quấn quanh đến nguyên thủy thiên tôn trên thân. Làm sao có khả năng nhìn trên người từng đạo xiềng xích? Nguyên thủy thiên tôn biến sắc, ta thời khắc bị sử hiện tại thời gian cùng đi qua thời gian ngưỡng cửa, hai người này vô thượng cường giả như thế nào tìm đến bản tọa chân thân vị trí? Hồn siêu phách lạc. Bá. Một chiêu này dung chuyển không phải nguyên thủy thiên tôn, mà là ngọc độc tú bản thể, cũng không biết này hắc bạch vô thường vận dụng bí pháp gì, lại đánh xuyên trong minh minh thời gian sung dài, không nhìn tất cả, lần theo nhân quả tìm tới chính mình chân thân vị trí. Đáng ghét, loa y kỷ hệ nờ co tờ ơ mờ thừa nờ dê, cũng dám khiêu khích bản tọa không có tiên thiên linh bảo vô thượng cường giả, đối mặt với chuẩn vô thượng cường giả, không hẳn có thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Lúc này cái kia nguyên thủy thiên tôn hỗn độn trung thu lấy hóa diệt thủy, trong lúc nhất thời lại bị hắc bạch vô thường liền quân lấy, không cách nào phân thân. A Di Đà Phật. Lúc này hư không vặn mèo, địa tạng tiểu hòa thượng từ thời gian trường hà bên trong đi ra, trong nháy mắt đi tới hắc bạch vô thường trước người, đôi bàn tay nhẹ nhàng đặt tại hắc bạch vô thường ngực. Một trường này động tác chậm chậm, nhưng không biết vì sao, nhưng không cách nào né tránh, không cách nào làm ra bất kỳ phòng bị. Ầm. Hắc bạch vô thường tiên thiên bất diệt linh quang đổ nát, trong nháy mắt bị địa tạng vương bay loạn đi ra ngoài. Thật là khủng khiếp. Tiểu hòa thượng hắc bạch vô thường lúc này chân chính đối mặt với địa tạng vương thời gian, mới biết này tiểu hòa thượng khủng bố, vì sao mỗi lần cần quỷ chủ tự mình chấn áp. Thiện ác cuối cùng cũng có báo. Lúc này cái kia thiện ác đứng lên, quanh thân thiện ác dương lưu chuyển, ngươi đối ta ác ý sẽ hóa thành thiện ý, sự công kích của ngươi sẽ hóa thành gia trì, thiện ác không gì không làm được, thiện ác vị trí không ở ẩm. Nguyên thủy thiên tôn một đòn rơi thiện ác vô thượng cường giả trên thân thời gian, rõ ràng là đánh chết sức mạnh, lại biến thành gia trì, chỉ thấy cái kia thiện ác cường giả sức mạnh lại trong nháy mắt có chỗ tăng thêm. Đối mặt với này loại vô liêm sỉ pháp tắc, chỉ có thể mạnh mẽ áp chế, không phải vậy đối phương đã đứng ở thế bất bại ngọc độc tú mặt không hề cảm xúc, một bước lên trước, giao cho ta đi, bản tọa chấp trưởng tiên thiên lực lượng, thoát thiên địa, không dính nhân quả. Nói chuyện, đã thấy ngọc độc tú một bàn tay lập lòe lang quang, hướng về kia thiện ác vô thượng cường giả xoa bóp đi qua. Đối mặt với quanh thân hắc bào ngọc độc tú, thiện ác không dám kinh thường, trong mắt tràn đầy nghiêm nghị, trước quỷ chủ chính là dẫm vào vết xe đổ, đối mặt với không biết ngọn ngành người áo đen, cái kia dám bất cẩn mảy may. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.